Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, ngoặc kép, thư, cười một tiếng, thịch thịch thịch, một nam một nữ, rốt cuộc, là, cuối cùng, đương nhiên, rốt cuộc, ai, bởi vậy, duyên cớ, một giờ sau, không, nhỏ, cứ như vậy, rời đi nơi này, cửa thang máy mở ra, hết chương.